Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 290. Yamamoto Sơn Bản, một lần lang khiêu chiến. Sau đó Đường Mục bắt đầu kiến thức từng cái sống lại giả Đường Mục trong ký ức danh nhân Tiên Hoàng Cơ Nguyên, Long Vương Lý Hằng, từng cái cường giả, hoặc cùng Đường Mục khá là thân mật, hoặc đối với hắn có chứa địch ý. Làm thương nghị Hoa Quốc Liên Hợp công việc trước, những kia đối phó Đường Mục tồn tại rốt cục ra tay rồi. Chỉ thấy Yamamoto Sơn Bản một lần lang trực tiếp đi tới Đường Mục trước mặt, quay về Đường Mục nói rằng: Tố người các hạ chính là Hoa Quốc đệ nhất cao thủ, thậm chí thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ta Yamamoto Sơn Bản một lần lang là không phục lắm, muốn lĩnh giáo cao chiêu. Đường Mục không có nghĩ tới những người này trực tiếp bắt đầu lợi dụng Yamamoto Sơn Bản một lần lang tới khiêu chiến chính mình. Đây chính là Hồng Môn Yến. Đối với này, Đường Mục đương nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng Yamamoto Sơn Bản một lần lang khiêu chiến. Cũng không phải Đường Mục sợ sệt đối phương âm mưu, mà là Đường Mục không có lý do gì này Yamamoto Sơn Bản một lần lang khiêu chiến hắn. Hắn đáp ứng, cái kia chẳng phải là sẽ kéo thấp hắn đẳng cấp. Ngươi là người nào? Ta dựa vào cái gì phải đáp ứng sự khiêu chiến của ngươi? Đường Mục không chút do dự từ chối nói rằng: Lẽ nào các hạ có tiếng không có miếng, không dám đáp ứng sự khiêu chiến của ta? Thấy Đường Mục từ chối sự khiêu chiến của chính mình, Yamamoto Sơn Bản một lần lang nhất thời cảm giác Đường Mục cũng không phải mạnh mẽ như vậy. Cái này đệ nhất cao thủ không hẳn là đệ nhất cao thủ. Này Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa Đường Mục thực lực rất thần bí, coi như là tận thế Bách Hiểu Xanh cũng không thể biết rõ. Nói không chắc thực lực đó rất thấp cũng là có thể. Bằng không sẽ không đáp ứng sự khiêu chiến của ta Yamamoto Sơn Bản một lần lang bởi vì Đường Mục từ chối khiêu chiến bắt đầu có chút hiểu lầm rồi. Trong lòng thậm chí muốn: Hay là này Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa sở dĩ chiếm cứ thiên kiêu bảng số 1, cùng Hồng Hoang Lĩnh cái này đệ nhất thiên hạ lãnh địa lãnh chúa thân phận có quan hệ? Chính là bởi vì loại này loạn tưởng làm cho Yamamoto Sơn Bản một lần lang đột nhiên tự tin tăng nhiều. Nguyên bản hắn đối với trước tới khiêu chiến Đường Mục trong lòng rất là thấp thỏm, dù sao Đường Mục thiên kiêu bảng đệ nhất xếp hạng không phải là nói một chút, vẫn có rất lớn lực uy hiếp. Nhưng hiện tại Đường Mục từ chối trái lại làm cho Yamamoto Sơn Bản một lần lang bắt đầu xem thường Đường Mục. Ngươi là thân phận gì, có tư cách gì khiêu chiến ta? Đường Mục đối với nào đó đảo quốc tồn tại cũng không có hảo cảm, một không dám thừa nhận sai lầm quốc gia là không thể để hắn nhìn hợp mắt. Huống chi Đường Mục bản thân liền là một phận thanh, ta là nào đó đảo quốc đệ nhất cao thủ, khiêu chiến các hạ cái này Hoa Quốc đệ nhất cao thủ, các hạ luôn không khả năng không đáp ứng đi. Bằng không chỉ cần các hạ thừa nhận Hoa Quốc không bằng chúng ta nào đó đảo quốc là được. Yamamoto Sơn Bản một lần lang thấy Đường Mục lại một lần nữa từ chối, trực tiếp kích tướng nói rằng: Hồng Hoang Đại Đế Đường Mục, nếu Yamamoto Sơn Bản tiên sinh khiêu chiến các hạ đáp ứng, bằng không còn cho là chúng ta Hoa Quốc sợ bọn họ nào đó đảo quốc. Vừa lúc đó Cổ Phong xuất hiện, trực tiếp quay về Đường Mục cổ động nói rằng: Hiển nhiên không có ý tốt, ta muốn hỏi dưới, nơi này có phải là Hoa Quốc đỉnh cao tụ hội, làm sao có nào đó đảo quốc tồn tại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ có người bán nước? Đối với Cổ Phong xuất hiện, Đường Mục phỏng chừng người này rất khả năng là muốn đối phó hắn người một trong. Tự nhiên không có hảo cảm, trực tiếp lớn tiếng nói, hiển nhiên ẩn tại ý tứ, có người bán nước, lại đem nào đó đảo quốc người bỏ vào đến. Hiển nhiên Đường Mục đây là đang chất vấn tổ chức mới. Cái này, nào đó đảo quốc dù sao cũng là oai quả nhân, chúng ta luôn không khả năng trực tiếp đánh đuổi bọn họ đi. Như vậy hiện ra cho chúng ta rất không có phong độ, tổ chức mới người. Nhìn thấy Đường Mục nói chuyện như vậy, nhất thời ra lời giải thích nói rằng, đối với này Đường Mục rất là không hài lòng nói rằng, lần sau tổ chức như vậy tụ hội, tốt nhất không muốn xuất hiện người không liên quan, nói xong. Đường Mục không để ý tới cái kia Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang cùng Cổ Phong. Đối với này, Cổ Phong đầy mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới Đường Mục như thế ẩn nhẫn, như vậy đều không chấp nhận Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang khiêu chiến. Đồng thời hắn quay về Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang mạnh nháy mắt. Ý tứ chính là để Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang tiếp tục. Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang đối với Đường Mục không nhìn hắn, cũng là rất phẫn nộ. Đang hiểu sai Đường Mục rất khả năng thực lực không bằng hắn, vì vậy đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ khiêu khích Đường Mục. Vì vậy hắn tiếp tục quay về Đường Mục nói rằng, ta, nào đó đảo quốc đệ nhất võ sĩ Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang khiêu chiến thiên hạ đệ nhất cao thủ, kính xin các hạ tác thành. Nếu là các hạ không chấp nhận khiêu chiến, chỉ cần nói không bằng ta là được. Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang lần này chính thức làm ra một bộ khiêu chiến nghi thức, quay về Đường Mục nói rằng, đây là mặt thế trước, nào đó đảo quốc võ sĩ chính thức khiêu chiến lễ nghi. Đường Mục không biết loại này khiêu chiến nghi thức, nhưng Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang như vậy khiêu khích, để Đường Mục rất là khó chịu. Đường Mục khó chịu, tự nhiên có người muốn xui xẻo. Nếu ngươi muốn chết, như vậy ta tác thành ngươi. Đường Mục thấy nếu là không đáp ứng Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang khiêu chiến, rất có thể khiến đến Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang tiếp tục khiêu khích. Tuy rằng không thể làm gì hắn, nhưng cảm giác buồn nôn. Vì lẽ đó Đường Mục chuẩn bị giết chết này Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, nếu là không đáp ứng Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang khiêu chiến, Cổ Phong chờ âm mưu thì sẽ không thể thực thi. Như vậy Đường Mục còn làm sao dẫn ra những kia muốn đối phó sự tồn tại của hắn một lưới bắt hết đây. Thấy Đường Mục đáp ứng khiêu chiến Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang nhất thời rất là cao hứng, quay về Đường Mục nói rằng, cảm tạ các hạ đáp ứng, chờ sau đó ta nhất định hào hảo chiêu đãi các hạ, sẽ không hạ thủ lưu tình, ta cũng sẽ khỏe mạnh chiêu đãi các hạ, sẽ không hạ thủ lưu tình. Đường Mục mặt không hề cảm xúc nói rằng, đã đem Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang phán tử hình, hai người muốn chiến đấu. Rất nhanh rất nhiều tiến hóa giả liền đằng ra không gian, chuẩn bị quan sát hai người chiến đấu. Đây mới thực là hiện thực bản chiến đấu, không phải thiên trên võng chiến đấu. Hơn nữa còn là đỉnh cấp tiến hóa giả trong lúc đó chiến đấu, đối với tiến hóa giả tới nói, tuyệt đối là rất có thứ đáng xem, cũng là rất có dẫn dắt. Này nào đó đảo quốc tồn tại, xem ra không yếu, không biết Hồng Hoang Đại Đế có thể không chống đỡ được. Có tiến hóa giả lo lắng nói, bên cạnh một người nhưng rất tự tin nói rằng, Hồng Hoang Đại Đế Đường Mục nhưng là thiên kiêu bảng người số 1. Này Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang chỉ là người thứ 10. Thắng lợi nhất định là Hồng Hoang Đại Đế Đường Mục, xem người này đối với Đường Mục rất tự tin. Hiển nhiên là Đường Mục người hâm mộ, hoặc là fan, tuy rằng những này thế lực lớn thủ lĩnh thực lực không sai. Nhưng những người này cũng cùng người bình thường gần như, tự nhiên có sùng bái thần tượng. Đường Mục cái này đệ nhất thiên hạ, chính là những này thế lực lớn mục tiêu, là thần tượng, là đi tới cọc tiêu, cũng không nhất định. Có người nói thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu tiến hóa giả. Thực lực đó là gần như trận chiến đấu này, phỏng chừng là chàng long tranh hổ đấu. Những này các thế lực lớn thủ lĩnh tiến hóa giả từng cái nghị luận sôi nổi. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, bọn họ cũng đã ở bắt đầu không ngừng suy đoán kết cục. Đường Mục thực lực hôm nay, đối với những nghị luận này tự nhiên đứng ở trong tai, nhưng cũng không phải rất lưu ý. Lúc này Đường Mục ở muốn như thế nào giấu dốt. Đúng, Đường Mục đang suy tư giấu dốt, không muốn lập tức đem cái này Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang đánh chết. Nếu như vậy rất khả năng làm cho khiếp sợ mặt sau mai phục chuẩn bị đối phó hắn người. Đến thời điểm những kia muốn đối phó sự tồn tại của hắn, xem thực lực của hắn quá mạnh, rất khả năng trực tiếp lùi bước. Hắn muốn một lưới bắt hết, sẽ trở nên rất khó. Hết chương.